Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Điệu hổ ly sơn, hưu, này luyện khí cảnh võ giả thanh âm còn không có truyền đi. Tiếp theo, một vệt sáng xanh từ Đoạn Lăng Phong cánh tay bên trong bay bắn nhanh ra. Âm thanh xé gió lên, trong nháy mắt. Này tới gần ba tên luyện khí cảnh võ giả trên thân liền xuất hiện một cái lỗ máu. Đoạn Lăng Phong trong tay đoạn hồn đao trong nháy mắt đâm ra tam đao. Thẳng đến địch nhân yếu hại. Bốn đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tuần tự vang lên. Cũng tuyên cáo cái này bốn tên luyện khí cảnh võ giả tử vong. Đoạn Lăng Phong tại bốn bộ thi thể một trận tìm tòi. Đem bên hông túi chữ vật lấy đi. Có biến, có một số việc. Đoạn Lăng Phong hắn cực lực ẩn tàng, thế nhưng là vẫn là để tiếng kêu thảm truyền đi, trừ phi hắn có thể phong tỏa không gian, hiển nhiên hắn còn không có có năng lực như thế. Nơi xa hộ vệ đang nghe tiếng kêu thảm thiết lập tức liền đuổi theo. Có thể chờ bọn hắn đuổi tới nơi khởi nguồn thời điểm. Bọn họ thấy là bốn cỗ băng lãnh thi thể, cũng là như thế một hồi, bốn tên luyện khí cảnh võ giả liền bị chém giết. Lục soát, tìm kiếm cho ta, địch nhân thực lực không có khả năng quá mạnh. Nếu là thực lực mạnh lời nói, bọn họ liền sẽ không đánh lén, mà chính là quang minh chính đại công kích. Một tên luyện khí cảnh trung kỳ cao thủ hướng về phía hộ vệ bên người hét lớn. Mọi người cẩn thận, địch nhân liền núp trong bóng tối. Không được đơn độc hành động. Đáng chết, thứ đồ gì? Vậy mà cùng ta đại đồng ngân hàng tư nhân trả lời đúng. Ngươi tuyệt đối đừng bị ta cho bắt được. Không phải vậy nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Đoạn Lăng Phong đánh là trục một. Kích phá dự định. Đương nhiên sẽ không cùng bọn gia hỏa này minh đao xác thực làm. Một kích thành công liền thối lui về phía xa. Có Tiểu Lam cái này cao thủ tại. Đánh lén thời điểm đều là nhất kích tất sát. Những người này truy kích Đoạn Lăng Phong thời điểm. Một khi gặp được Đoạn Lăng Phong liền không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể. Đáng chết, là ai? Đến cùng là ai muốn cùng ta đại đồng ngân hàng tư nhân đối nghịch? Phẫn nộ tiếng hét lớn từ trong bụi cỏ truyền tới. Đại nhân, này kẻ xấu am hiểu đánh lén. Đến bây giờ chúng ta cũng không biết là này phe thế lực muốn nhằm vào chúng ta đại đồng ngân hàng tư nhân, phế vật, thùng cơm. Là ai muốn đối phó ta đại đồng ngân hàng tư nhân cũng không biết. Đại đồng ngân hàng tư nhân nuôi các ngươi tác dụng gì? Dừng Liễu nhịn không được giận giữ mắng mỏ. Dừng Liễu giận thì giận. Thế nhưng là hắn biết. Đối phương là một cao thủ. Những người này như muốn tìm ra vô cùng phiền phức. Chỉ có hắn xuất thủ mới có thể đem này tiềm phục tại âm thầm địch nhân bắt tới. Đem hộ vệ toàn bộ đều triệu tập lại. Không thể để cho hung thủ tại đắc thủ. Ta muốn nhìn, là thần thánh phương nào? Dám cùng ta đại đồng ngân hàng tư nhân là địch. Theo Rừng Liễu thanh âm ra lệnh vừa rơi xuống. Những cái kia tan ra bốn phía hộ vệ là một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Khi tất cả mọi người tụ tập lại thời điểm, bọn họ phát hiện, chuyến này luyện khí cảnh tinh anh hộ vệ đã tổn thất hơn 10 người. Trực tiếp hao tổn gần 1/4. Đáng chết. Vậy mà tổn thất nhiều như vậy. Ngươi tuyệt đối đừng bị ta bắt lấy. Không phải vậy nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Để ngươi chết không có chỗ chôn. Rừng Liễu nhìn thấy này chết thảm hộ vệ. Hắn tu thân dưỡng tính. Có thể khi nhìn đến thời gian uống cạn chung trà liền tổn thất 1/4 nhân thủ. Hắn vẫn là không nhịn được nộ khí dâng lên. Nếu là tại nhượng ra hỏa này tiếp tục giết tiếp lời nói. Hắn mang đến đi săn hộ vệ không phải liền muốn đều bị giết sạch. Đến lúc đó, coi như hắn là ngưng đan cảnh cường giả. Tại đại đồng ngân hàng tư nhân địa vị phi phàm. Nhưng vẫn là hội bị phạt. Các ngươi tụ tập ở chỗ này đừng cho này tiểu nhân hèn hạ có thể thừa dịp. Liền để ta đem này âm thầm tiểu nhân cho bắt tới. Rừng Liễu nổi giận đùng đùng ra xe ngựa. Lâm không bay vút đi. Ngay tại này Rừng Liễu tản mát ra linh giác muốn đem âm thầm người cho bắt tới. Đoạn Lăng Phong đột nhiên xuất hiện tại trong đội xe. Hắn tới đây vì cũng là nhóm này Hoàng Kim. Giờ phút này Hoàng Kim không có hộ vệ trông coi. hắn không hạ thủ là chờ đến khi nào? A, tiếng kêu thảm thiết từ trong đội xe truyền tới. Khu đánh xe ngựa Sa Phu bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mà trên xe Hoàng Kim thì bị Đoạn Lăng Phong thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong. Cứu mạng, nhanh cứu mạng a, hoảng sợ tiếng hét lớn từ trong đám người truyền tới. Những cái kia đánh xe ngựa Sa Phu đang nghe tiếng kêu thảm thiết về sau, bọn họ lập tức hoảng sợ tan ra bốn phía. Đoạn Lăng Phong cũng không tiếp tục chém giết những mã Sa Phu đó. Hắn đem trên xe ngựa bạc đều thu nhập đến túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ bên trong. Những nơi đi qua, đổ đầy bạc xe vận tải rỗng tuếch. Này âm thầm sát thủ lại xuất hiện. Chúng ta nên làm cái gì? Những cái kia bị triệu tập lại đê Đoạn Lăng Phong đánh lén hộ vệ nghe. Được những mã phu đó tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhịn không được hét lớn. 10 người một đội, đội ngũ không nên quá phận tán. Trúc cơ cảnh hộ vệ nguyên địa lưu thủ. Những người còn lại đi với ta nhìn xem. Không muốn phân tán ra đến trong địch nhân điều hổ ly sơn chi kế. Trong đó một tên luyện khí cảnh. Hậu kỳ hộ vệ gặp Liễu Lâm đại nhân vẫn chưa về. Việc này nhất định phải ngăn cản. Nếu là những mã phu đó đều chết. Chẳng lẽ muốn bọn họ đánh xe ngựa? A, đáng chết. Chúng ta hộ tống ngân lượng không thấy. Tiếng kinh hô truyền đến. Bọn họ phát hiện. Con hàng này trên xe hiện ngân biến mất hơn phân nửa nhiều. A, chấm ngoặc kép. A a, tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến. Đại nhân cứu mạng a, Đoạn Lăng Phong thu mười mấy xe hiện ngân. Hắn cũng không tiếp tục qua thu lấy xe vận tải hiện ngân, mà chính là đem ánh mắt liếc về phía những trúc cơ đó cảnh hộ vệ. Chém giết những này trúc cơ cảnh hộ vệ, hắn không có bao nhiêu áp lực, chính là không có Tiểu Lam ra tay trợ giúp đó cũng là miểu sát đối phương. Lấy hắn thực lực, như là hổ vào bầy dê, những trúc cơ đó cảnh võ giả căn cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng không thể ngăn cản hắn đại quy mô đồ sát. Đáng chết, chúng ta mắc lừa, trong địch nhân điều hổ ly sơn chi kế á. Tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Này luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả ý thức được tình huống không đúng. Lập tức liền hướng, về, sau chạy như điên. Để bọn hắn không tưởng được là, bọn họ đuổi tới nơi khởi nguồn lúc. Những trúc cơ đó cảnh hộ vệ bị giết thất linh bát lạc. 50 người đội ngũ chỉ có hơn 10 người trốn được đại nạn. Ai có thể nói cho ta biết, là ai đúng chúng ta? Hạ, như thế ngoan thủ, Lâm Mục nhìn lấy tổn thất nặng nề hộ vệ đội. Tâm hắn oa mát, khởi bẩm Lâm đại nhân, là một tên người áo đen. Phế vật, các ngươi thật sự là phế vật, một người liền đem các ngươi sát phá gan. Lâm Mục tưởng rằng có rất nhiều người, không nghĩ tới chỉ có một người liền đem bọn hắn giết thảm như vậy. Hắn nhịn không được phẫn nộ gào thét. Liễu đại nhân, Liễu đại nhân, hắn không phải đi truy sát này âm thầm người sao? Làm sao còn sẽ có người tới đánh lén chúng ta? Lâm Mục phát hiện, nếu là cái này âm thầm chỉ có một người lời nói. Lấy Liễu Lâm đại nhân thực lực, nhất định có thể bắt lấy đối phương. Làm sao đều đi qua như thế một hồi? Liễu Lâm đại nhân còn chưa có xuất hiện. Ngược lại là để cho người ta đem bọn hắn giết thê thảm như thế. Đáng chết, trong chúng ta địch nhân điều hổ ly sơn chi kế. Địch nhân hắn cũng không là một người, mà chính là có mấy người. Nhanh, nhanh thông chi Liễu Lâm đại nhân. Lâm Mục thông suốt giật mình, gầm thét không ngừng. Nếu là thật giống hắn muốn như thế, như vậy bọn họ liền phiền phức. Bọn họ những người này đều muốn là người áo đen kia mục tiêu đả kích. Luyện khí cảnh võ giả đều có thể miểu sát, không có ngưng đan cảnh cường giả kiềm chế, bọn họ căn cũng không phải là nó đối thủ a. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.